cùng nam chính Ngọt Văn yêu đương. Chương 47, hôm nay cũng phải nỗ lực cứu vớt thế giới. 1. Góc truyện audio.com, thanh âm hệ thống lôi lực chú ý của Thời Yên trở lại. Thế giới mới xây dựng xong, thương thành hệ thống đã đổi mới, đi chọn mua thương phẩm trước. Thương phẩm khuyến mãi có thời hạn của mỗi thế giới, Thời Yên đều sẽ không bỏ lỡ, cô thả điện thoại click mở thương thành hệ thống. Lần này thương phẩm khuyến mãi là ánh sáng âu thần, giá gốc 200 tích phân, giá khuyến mãi 100 tích phân. Chê Y giới thiệu thương phẩm viết ánh sáng âu thần, làm ngài một giây có được SSA. Thời Yên, thôi, thế giới này hình như phải chơi trò chơi, cô vẫn nên mua một cái ánh sáng âu thần bám vào người. Sau khi xác nhận mua sắm, hệ thống liền truyền đến đinh một tiếng. Ánh sáng âu thần đã có hiệu lực, ngài được ánh sáng âu thần chiếu khắp thế giới này. Cảm ơn, nếu không cô đi mua vé số đi. Nhắc nhở hữu nghị, ánh sáng âu thần chỉ hữu hiệu với rút thẻ trò chơi. Vậy rốt cuộc có ích lợi gì chứ? Chẳng lẽ không rút được SSA cô sẽ không có được nam chính sao? À từ từ, chẳng lẽ nam chính là SSA? Cái ý tưởng này khiến Thời Yên có chút kinh sợ. Nam chính, là thật thật. Vì sao cô đột nhiên nói lắp? À, đã quên nói cho cô, thế giới này giả thiết nữ chính có nỗi sợ xã hội nhỏ, thời gian dài không giao lưu với người ta cho nên nói chuyện không lưu loát. Không cần quá thực tế vậy chứ? Cần. Thời Yên không nói chuyện nữa, cô cầm điện thoại Chê Y giường, đầy gọng kính dày nặng Chê Y mặt một lần nữa nghiên cứu trò chơi bên Chê Y. Trò chơi này tên là Kế Hoạch Vá Trời, nội dung rất đơn giản, chính là yêu cầu người chơi tìm được cục đá sửa chữa khe hở không trung, nếu không thế giới sẽ hủy diệt. Nhưng trò chơi rất phong phú về lối chơi, đầu tiên, người chơi cần tìm được cục đá sửa chữa khe hở. Nơi cục đá phát ra có hai loại, một tự mình đào ở khu mỏ, đào được cục đá thì trực tiếp sử dụng, cũng có thể hợp thành thăng cấp rồi lại sử dụng. Hai, tìm được phối phương luyện thạch, căn cứ phối phương tự mình luyện thạch. Phương pháp thứ nhất thường lấy được cục đá cấp thấp mà thông qua phối phương luyện thành thì cục đá cấp cao. Cục đá cấp cao sẽ hao mòn ít khi vá trời, thời gian duy trì tự nhiên cũng càng dài, lúc cục đá hoàn toàn bị hao mòn thì cần một lần nữa tìm cục đá bổ khuyết khẽ hở này. Căn cứ người chơi luyện thành cục đá vá trời kéo dài bao lâu, trò chơi làm bảng xếp hạng, trước mắt đứng đầu bảng xếp hạng chính là vị Di Thời Yên vừa thấy cục đá người đó luyện đã liên tục vá trời một tháng. Đương nhiên, trò chơi làm ra phải có lợi nhuận, cho nên trò chơi này cũng gia nhập hình thức rút thẻ kinh điển. Ở cửa hàng nữ oa, người chơi tiêu hao khoáng thạch rút thẻ, đạt được đạo cụ khác nhau bởi vì trò chơi giả thiết giữa người chơi có thể cướp đoạt tài liệu của nhau, phối phương thậm chí cục đá, cho nên đạo cụ chiến đấu được người chơi hoan nghênh nhất. Thời Yên nghĩ mình mới vừa mua ánh sáng âu thần, cần phải thử xem vận may, tính toán rút một phát trước. Kết quả mới vừa điểm một cái, trò chơi liền nhắc nhở cô bây giờ đang lấy thân phận du khách đăng nhập, rút thẻ cần phải đăng ký chính thức. Thời Yên đành phải đi đăng ký, bước đầu tiên là yêu cầu cập nhật avatar của mình. Nhấn vào nút cập nhật avatar, chỉ có chức năng chụp ảnh, muốn chọn một tấm từ album cũng không được. Khung chụp máy ảnh là hệ thống phân biệt khuôn mặt đối. gocchuyenaudio.com, với chụp ảnh thứ khác ngoài gương mặt thì sẽ biểu hiện thao tác không hợp lệ. Thời Yên buồn bực, chẳng lẽ chơi trò chơi này còn phải lấy hình selfie của mình chơi. Vậy cũng quá Kyoto CS thích rồi. Nhưng vừa rồi xem bảng xếp hạng avatar của người chơi bên Chê Y đều là avatar chibi manga, Thời Yên ôm thái độ thử một lần, tự chụp cho mình một tấm. Sau khi tự chụp hoàn thành, ảnh chụp tự động chuyển hóa thành chibi manga, tóc mái dày, mắt kính phản quang, mặc quần áo ở nhà, đúng là cô thế giới này. Avatar cập nhật xong, trò chơi yêu cầu nhập ID, Thời Yên không hề nghĩ ngợi, viết Thời Mỹ Lệ Chê Y không nhập. Chúc mừng ngài hoàn thành đăng ký, hiện tại có thể du lịch trong thế giới trò chơi tương đương. Hệ thống phát tới một biêu kiện đăng ký thành công, còn khen thưởng cô một phát 10 lần liên tiếp và cây búa nhỏ cấp 1 sao. Thời Yên trà sát tay, nóng lòng muốn thử mà đi rút 10 lần liên tiếp. Nờ con bướm, bánh quy bổ sung năng lực đồng vàng, thể lực một phát 10 lần liên tiếp cô rút được đều là đạo cụ trang trí và đạo cụ cơ sở, riêng nờ con bướm màu hồng nhạt cô còn rút được 2 cái. Giống nhau như đúc, hệ thống, mi lập tức giải thích cho ta một chút, thôi có lẽ ánh sáng âu thần cũng cứu không được cô. Rút tiền, người khiêu chiến chớ có Kyoto CS độc, ánh sáng âu thần có hiệu lực cũng là có xác suất, có lẽ lần sau sẽ rút được SSA. Còn SSA nữa, một phát 10 lần liên tiếp cô rút được đồ tốt nhất chính là một cây búa nhỏ cấp 3 sao. Thời Yên rất tức giận, cô kẹp hai cái nơ con bướm hồng nhạt lên đầu, cầm cây búa nhỏ đi đập đá. Chê Y màn hình cô gái ngồi xổm Chê Y khu mỏ, như hả giận mà giơ cây búa nhỏ, đập từng phát một lên nguyên thạch. Đập như vậy đại khái 10 giây mới rơi xuống một hòn đá nhỏ, Thời Yên cũng lười thăng cấp cho nó, trực tiếp cầm đi vá trời. Tìm được một khe hở nhỏ vừa vặn có thể lấp đầy, Thời Yên nhấn lên màn hình, cô gái nhỏ thả cục đá vào. Bắt đầu tính giờ, 30 giây sau, cục đá của cô bóp một cái, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Thời Yên, vậy mà mới 30 giây. Vốn dĩ cô không có cảm nhận sâu sắc với thành tích của số 1 trên bản xếp hạng, hiện tại so sánh như vậy cô cảm thấy một tháng của người ta đúng là kéo dài thật lâu. Không, không chơi, cô rời khỏi trò chơi, phát hiện đã qua 10 giờ, dứt khoát tắt đèn đi ngủ. Lúc ngủ mơ mơ màng màng, cô bỗng nhiên cảm thấy mặt đất nhoáng lên, cả người đều bừng tỉnh. Trước mắt vẫn là một mảnh đen như mực, cô nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ là động đất. Vừa định bò ra khỏi ổ chăn, bốn phía lại chấn động một chút, lần này, chung quanh rất nhanh sáng đèn thực hiển nhiên, đây đã không phải nhà cô. Bốn phía đều là khối vuông màu trắng, Thời Yên đứng ở trung tâm mấy khối vuông này, nghe thấy không trung truyền đến một giọng nữ uyển chuyển mềm mại. Hoan nghênh đi vào trò chơi vá trời chân thật, cái gì, ngài được hệ thống lựa chọn, sắp gia nhập kế hoạch vá trời. Mọi chuyện xảy ra ở đây, sáng hôm sau ngài tỉnh lại sẽ quên hết, nhưng chuyện trong trò chơi sẽ ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Hiện tại Thời Yên cực kỳ bình tĩnh, cô tiêu hóa tin tức giọng nữ cung cấp, hỏi cô ấy. Ảnh hưởng, như thế nào? Nếu kế hoạch vá trời trong trò chơi thất bại, thế giới hiện thực sẽ thật sự đón nhận tận thế. Cô rốt cuộc biết cứu vớt thế giới là có ý gì? Nếu ngài không còn nghi vấn gì, nội dung, gocchuyenaudio.com, hướng dẫn sẽ kết thúc. Không, Thời Yên nói xong, khối vuông xung quanh bắt đầu một lần nữa tổ hợp, ngay giây phút cuối cùng Thời Yên bị truyền tống ra ngoài, cô nghe thấy giọng nữ nói với cô. Thiếu nữ dũng cảm, đi sáng tạo kỳ tích đi. Thời Yên, sau một trận ánh sáng trắng chói mắt, Thời Yên đứng trên y đường cái. Khu phố xây dựng theo kiểu châu Âu, mỗi một góc đều lộ ra phong tình dị quốc. Cô nhận ra con phố này, hôm nay nhân vật trò chơi của cô chính là sinh ra trên y con phố này. Xung quanh cô không ngừng có người chơi khác đi ngang qua, có người lúc ngang qua cô sẽ thả chậm tốc độ đánh giá cô vài lần, nhưng càng nhiều người chỉ bước đi vội đi qua. Đỉnh đầu Thời Yên kẹp hai cái nơ con bướm, có chút mờ mịt đứng tại chỗ. Cho nên bây giờ cô nên làm cái gì? Cầm búa nhỏ đến khu mỏ đập đá như trước kia. Ở thì, hình như ngoài cái này cô chẳng biết làm cái gì khác. Cô mở tay nải của mình ra, cột đạo cụ cơ sở chỉ có hai thứ phân biệt, cây búa một sao hệ thống đưa tặng và cây búa ba sao cô rút được. Giống như đúc trong trò chơi. Cô lấy cây búa ba sao của mình ra, quyết định dốc hết một phần sức mạnh 30 giây nhỏ bé cho kế hoạch vá trời. Tiểu khả ái, cô mới tới sao? Một giọng nam òn ẻn bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, Thời Yên quay đầu lại, nhìn thoáng qua. Phía sau là một chàng trai thanh tú mặc áo thun trắng, cái đầu không cao hơn cô bao nhiêu. Anh đi lên trước nhìn cây búa nhỏ trên tay cô, hỏi cô. Cô chuẩn bị lên núi đập đá sao? Ừ, Thời Yên gật đầu, không nhiều lời. Cô phát hiện giả thiết nỗi sợ xã hội của nữ chính không chỉ thể hiện ở chuyện cô nói lắp, cô đúng là có chút không muốn tiếp xúc với người khác. Ví dụ như hiện tại chàng trai này tiếp cận cô cảm giác được anh ta không có ác ý, nhưng vẫn theo bản năng mà vẫn duy trì khoảng cách. So với cô, chàng trai trái lại có vẻ tương đối tự quen thuộc. Vậy thì tốt, chúng ta có thể cùng đi. Nói rồi, anh ta còn không nhịn được nhìn về phía đỉnh đầu Thời Yên, lấy đầu ngón tay chọc nơ con bướm của cô, nơ con bướm này của cô thật đáng yêu tương đương. Thời Yên, à, tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi tên Thu Ý, cô thì sao, tiểu khả ái? Thời Yên nói, tôi tên Thời Mỹ Lệ. Tên rất xứng với cô, chàng trai mới vừa thổi phồng thương nghiệp cô xong, đường phố phía trước bỗng nhiên liền truyền đến tiếng ồn ào. Người chơi vừa rồi vẫn luôn bước đi vội vàng cũng dừng lại nhìn lại đám đông ồ ạt kia. A, là tổ công lược tới. Di mau nhìn em này, mau nhìn em này. Thời Yên, tình huống như thế nào? Cô còn chưa làm rõ tình huống, nhưng nghe được trong đám người có người kêu tên Di, cô cũng không nhịn được nhón chân, nhìn xung quanh. Kỳ thật cô căn bản không cần nhón chân, bởi vì trong mấy người tới kia các chàng trai đều là chân dài, cao hơn người chung quanh một đoạn, mà chàng trai đi tuốt đằng trước không thể nghi ngờ chính là Di khiến cho các thiếu nữ thét chói tai. Anh có mái tóc màu nâu ánh kim gọn hàng, màu mắt rất nhạt khiến đôi mắt anh trông có vẻ lạnh lão hơn. Chê y người mặc quân phục kiểu Tây và áo khoác cùng màu, làm toàn thân anh đều tràn ngập cấm du xê dụ hoặc. Nhưng lạnh lùng ẩn dưới đường cong và hơi thở người lạ chớ gần làm các thiếu nữ ngo ngoe dục dịch chung quanh chỉ dám nhìn xa xa không dám giớ loạn. Ngay lúc Thời Yên thấy anh, đôi mắt liền sáng lên, bởi vì Di này không phải người khác, đúng là Lục Cảnh Nhiên. Lục Cảnh Nhiên thế giới này vẫn đẹp trai nước trời cao. gocchuyenaudio.com, như cũ, này này, tiểu khả ái, cô sắp chảy nước miếng kìa. Thu Ý bên cạnh tràn ngập ghét bỏ nhìn cô, tôi cũng biết Di rất tuấn tú, nhưng bọn họ sẽ không coi trọng chúng ta. Thời Yên nhíu nhíu mày, nhìn cậu ta nghiêm túc nói. Xóa chữ chúng đi, Thu Ý, không nhìn ra Tiểu Khả Ái còn rất có tự tin. Cách chương.